Chương 3436, bà đồng hai. Người đăng, Lucario. Đè lại hắn, Thu Phong ra lệnh một tiếng, mấy người đi lên đem hắn đè lại, Thu Phong cúi người nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi, Vương Vĩ cái cổ đã bị hắn móc được máu me đầm đìa, đồng thời, hắn ba ngón tay đã cắm vào trong cổ, ở bên trong ngọ ngoại, tự hồ muốn cào thứ gì. Tràng diện này nhìn thấy mà giật mình, nếu như người vây xem không phải pháp sư đều là người bình thường, đại khái đã sớm nôn một chỗ rồi, a, thật ngứa. Vương Vĩ thần chí đều nhanh không rõ, ngón tay vẫn tại trong cổ cào lấy, đồng thời không ngừng hướng bên trong duỗi, hắn một mực cảm giác không có cào đối địa phương, đau ngược lại là đau, nhưng loại này đau ngược lại có thể cân bằng một cái cảm giác nhột, mau đưa ngón tay hắn lấy ra, tiếp tục như vậy hắn sẽ đem động mạch móc phá. Tại Thu Phong mệnh lệnh dưới, mấy người cưỡng ép đem hắn ngón tay rút ra, Thu Phong đem thuốc cầm máu thoa lên đi, đổ máu là đã ngừng lại, nhưng Thu Phong quan sát, phát hiện vết thương phụ cận da thịt đều đang run rẩy, có lẽ là đau đớn đưa tới cơ bắp run rẩy, có lẽ bên trong giống như có đồ vật, ngón tay bị cầm sau khi đi ra, Thu Phong lập tức cảm nhận được trăm trảo cào tâm đồng dạng thống khổ, gào lên, Thu Phong nhường đoàn người đem hắn theo lao, đưa tay hướng vết thương chung quanh nhấn tới, kết quả lập tức cảm thấy có đồ vật tại dưới da nhúc nhích, từ bên cạnh một cái pháp sư trong tay đoạt lấy đèn pin, chiếu vào vết thương, khác một tay hướng vết thương phụ cận đè ép, một cái đen xì giống như côn trùng một dạng đồ vật xuất hiện tại vết thương phụ cận, nhưng rất nhanh lại chui vào, đây là vật gì? Thu Phong thoạt đầu nghĩ đến có thể là vùng núi một loại nào đó côn trùng cái gì, nhưng tưởng tượng vì sao người khác đều vô sự, hết lần này tới lần khác chỉ có Vương Vĩ trúng chiêu, lại tưởng tượng trước đó hắn nói những lời kia, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, kêu to lên, Tô Tương Ngọc đâu, mau đến xem nhìn, đây có phải hay không là sâu độc, Tô Tương Ngọc chen đến ở giữa đến, lại không trước nhìn vết thương, rút ra Vương Vĩ vài cọng tóc, tìm người muốn cái bật lửa điểm, tóc đốt cháy khét sau đó, xuất hiện thế mà không phải khói đen, mà là màu vàng bên trong hiện ra một điểm xanh biếc, là sâu độc. Tô Tương Ngọc kết luận, cái kia muốn làm sao? Tô Tương Ngọc không có trả lời, từ trong túi xuất ra một cái bọc giấy, mở ra, bên trong là một tầng hơi mờ màu trắng màng mỏng, nàng dùng nước bọc thấm vào, dán tại vết thương vị trí. Một trận khói đen bốc lên tới, Vương Vĩ đau thét lên, muốn hay không đem hồn phách của hắn trước câu đi ra. Một cái pháp sư nhìn không được, nói ra, không được. Tô Tương Ngọc quả quyết cự tuyệt, ta cái này vu thuật đối với người sống hữu hiệu, người đem hắn hồn phách câu đi ra, hắn chẳng khác nào là cái người chết, còn thế nào trị? Các ngươi tránh hết ra, đừng ảnh hưởng ta, Tô Tương Ngọc cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại màng mỏng bên trên, cấp tốc lan tràn ra, da thịt rung động càng ngày càng mãnh liệt, ra bên ngoài nâng lên đến, cái kia màu đen côn trùng lại xuất hiện, chịu lấy màng mỏng, tự hồ muốn leo ra, Tô Tương Ngọc trong miệng bắt đầu niệm chú, màng mỏng dần dần hòa tan mất rồi, trở thành một đống chất lỏng sền sệt, bám vào hắc trùng trên thân, hắc trùng giống như nhận lấy cái gì kích thích, cùng cái dòi bọ, nửa người ở bên ngoài, điên cuồng ngọ ngoại, tự hồ muốn đột phá dịch nhân bao trùm, cầm ra đến là được rồi. Trương Vũ cũng ở một bên nghĩ kế, rễ của nó ở bên trong, chọc giận nó, lại tiến vào trong chui, liền phiền toái, Tô Tương Ngọc niệm chú có một kết thúc, phản phất rất mệt mỏi bộ dáng, há mồm thở dốc, lẳng lặng chờ đợi lấy, cái này hắc trùng tà dịch nhận bên trong dãy dụa, lúc đầu nhìn xem đều muốn không được, đột nhiên lại điên cuồng nhúc nhích bắt đầu, đầu mở ra thành một cái miệng hình dạng, từng miếng đem màng mỏng hóa thành dịch nhận đều hút khô rồi, sau đó lại lần nữa chui trở lại dưới vết thương mặt đi, Tô Tương Ngọc khuôn mặt trắng bệch. Cái này màng mỏng cũng không phải bình thường đồ vật, là nàng tự tay điều phối tế luyện một năm cánh đồng hoa cao, thời gian một năm cũng bất quá có thể luyện chế ra 7 khối, là chuyên môn đối phó cổ trùng, theo nói chỉ cần là trúng cổ không cao hơn tam thiên người, đều có thể cứu trở về vượt qua tam thiên, cổ trùng hút đã no đầy đủ người tinh huyết, liền thành thế, dùng cánh đồng hoa cao cũng không đối phó được, có thể cái này cổ trùng tiến vào nhân thể mới không đến 10 phút đồng hồ a, Tô Tương Ngọc biết dựa vào chính mình là không có biện pháp. Đứng lên, sắc mặt ngưng trọng hướng nơi trú quân bên ngoài phương hướng ông quyền. Tầm mắt vừa đi vừa về dò xét, nói ra, Thượng Lương Tam Bả Mễ, đường phố Trung Hoàng Đế ghế dựa. Tại Hạ Đại Vu Tiên gia tộc đệ tử Tô Tương Ngọc, không biết các hạ người nào, là địch hay bạn, phân định đạo nào, Tương Ngọc, nói cho bọn hắn, Diệp Thiếu Dương là ta Đại Vu Tiên gia tộc người tôn kính nhất, như lại đối Diệp Thiếu Dương bất kính, có một cái tính một cái, tất cả đều nhường hắn tán thân tại núi này bên trong. Trong lúc nói chuyện, Vương Vĩ trên cổ chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng, giống như đồ ăn hại cái gì lập tức phá, đoàn người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một con phi trùng từ trên cổ hắn vết thương bay lên, chui vào trong bóng tối, muốn đi, Thu Phong đánh ra một tờ linh phù, đuổi theo cái kia phi trùng đi, Thu Phong triển khai thân pháp, hướng phía linh phù phương hướng điên cuồng đuổi theo đi qua, đây là ta Đại Vu Tiên gia tộc tiền bối, không thể, Tô Tương Ngọc kêu to, cũng đuổi theo, người nào cũng không thể đã thương người liền đi, Thu Phong điên cuồng đuổi theo, thân ảnh biến mất tại trong màn đêm, đoàn người lấy lại tinh thần, cũng đều đuổi theo, qua, Tô Yên chào hỏi Diệt Tiểu Mộc bọn hắn cũng qua. Bọn hắn là cuối cùng một nhóm đuổi theo, ngoại trừ mấy cái lưu lại chăm sóc Vương Vĩ, còn lại đều theo tới rồi, đối thương thế của ngươi biểu thị đồng tình, bất quá cùng ta cũng không quan hệ. Từ Vương Vĩ bên người đi qua lúc, Vương Tiểu Bảo giang tay ra, bước nhanh tới, Vương Vĩ cái cổ không ngứa, tầm mắt có chút ngây ngốc nằm trên mặt đất, nội tâm không biết sẽ hối hận hay không chính mình họa từ miệng mà ra. một cái lão thái thái, đứng tại dưới một thân cây, tại ánh trăng trong bóng tối. Nàng còng lưng eo, chống một con quải trượng, mặt mũi tràn đầy đều là nếp mây, cái này bức tôn dung, nhìn qua coi như nói nàng có 200 tuổi đều có người tin. Tô Tương Ngọc vừa thấy được nàng, liền quỳ trên mặt đất, dập đầu nói ra, nguyên lai là đại cô nãi nãi giá lâm, Tương Ngọc có tội. Lão thái bà kia to bằng hạt đỗ tương ánh mắt lại giống chuột bắn ra tinh quang, rời ở trên thân thể Tô Tương Ngọc, nói ra, ngươi cùng những người này kết giao lâu rồi, liền quy củ đều hướng rồi. Diệp Thiếu Dương là ta Đại Vu Tiên gia tộc ân nhân, há có thể để cho người ta tùy tiện khinh nhận, ngươi đã tại hiện trường, lại không thêm ngăn cản, tại có người nói ra làm bẩn mà nói sau đó, lại không thêm vào trách phạt, ngay hôm đó lên ngươi đừng lại bên ngoài lỗ mãng, về ngươi sơn môn đi, phạt ngươi 3 năm không cho phép ra động. Tô Tương Ngọc sắc mặt trắng bệch, không dám kháng cự, đứng dậy đi đến Thu Phong bên người, thấp giọng nói ra, Phong sư huynh, vị này là ta Đại Vu Tiên gia tộc đại trưởng lão, Ngô A Bà. Địa vị cao thượng, còn xin Phong sư huynh khách khí một chút, không muốn tìm phiền toái. Nàng lời này nhưng thật ra là vì Thu Phong suy nghĩ, nhưng Thu Phong nghe trong lòng cũng rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, xong Ngô A Bà ông quyền nói, tiền bối ở trên, tại hạ vạn mã đường Thu Phong, hữu lễ.